một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1489, tài tử giai nhân, góc truyện audio.com. Mộ Nhã Chiết nhẹ nhàng cầm tay cô, khẽ hôn lên đầu ngón tay, hạ khóe mắt xuống, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ngoài cửa sổ gió lạnh thấu xương, thế nhưng giờ khắc này cô lại cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Xuống xe thì cứ ôm chặt lấy tay anh, được không? Anh hướng dẫn từng bước, giọng điệu nhẹ nhàng, trấn an nhịp tim cuồng loạn của cô. Xe Bentley chậm rãi đỗ lại ở cuối thảm đỏ. Vân Thi Thi nhìn qua kính chiếu hậu thấy rất nhiều phóng viên ùa đến vây quanh xe, giơ máy ảnh lên, ánh đèn flash không ngừng chớp lóe, mỗi phóng viên đều muốn chen lên trước chụp ảnh. Bảo vệ lập tức chạy tới áp chế dòng người. Tiếc là cánh truyền thông quá mức điên cuồng. Mộ Nhã Chiết mỉm cười, mở cửa xe ra bước xuống. Ngay sau đó, giữa ánh flash sáng như ban ngày, anh xoay người khoác lấy tay cô. Vân Thi Thi nắm lấy tay anh từ từ bước xuống xe, bộ lễ phục sườn xám diễm lệ hút hồn cùng với tạo hình hoàn mỹ hiện lên trong tầm mắt mọi người. Trời ơi, là Vân Thi Thi, là người mới nổi ngồi bên cạnh Cố Tinh Trạch trong buổi trình diễn thời trang sao? Tôi nhớ rất rõ, trên thảm đỏ cô ấy mặc theo tạo hình tranh thủy mặc quả thực rất đáng kinh ngạc. Việc Vân Thi Thi xuất hiện trong bữa tiệc tối nay không khiến nhiều người cảm thấy ngoài dự đoán, thế nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, bạn trai đi kèm của cô là Mộ Nhã Chiết. Mộ Nhã Chiết, cái tên này, cho dù là ở nước ngoài, cũng như sấm ở bên tai. Anh là một thương nhân nổi tiếng, lúc trước anh là chủ tịch của Đế Thăng, bây giờ còn là người đứng đầu nhà họ Mộ giàu có bậc nhất, trên người Mộ Nhã Chiết mang theo cả một loạt danh hiệu quả thực rất chói mắt. Anh xuất hiện trên thảm đỏ là chuyện ngoài dự kiến nhất nhất yến tiệc đêm nay. Thật ra tuần lễ thời trang Milan mùa xuân và mùa thu hàng năm đều phát thiệp mời cho anh, nhưng mỗi lần nhận được Mộ Nhã Chiết đều vứt luôn sang một bên không thèm để ý đến. Sự xuất hiện của anh quả thực xứng với cái danh khách quý. Đêm nay anh mặc một bộ tây trang làm tôn lên dáng người cao ngất, vừa có vẻ đẹp cổ điển của phương Đông vừa trộn lẫn sự thần bí của huyết thống châu Âu, thân hình tuyệt mỹ, anh khí bức người. Chỉ là so với trước kia trên khuôn mặt anh đã bớt đi mấy phần lạnh lùng, bởi vì đứng bên cạnh cô gái này cho nên anh có phần dịu dàng hơn. Anh xuất hiện cùng Vân Thi Thi trên thảm đỏ lập tức thu hút một đống máy ảnh. Là chủ tịch điều hành của Mộ Thị, Mộ Nhã Chiết. Nghe nói anh ta là một thiên tài kinh doanh, tương lai đầy hứa hẹn, tài hoa hơn người. Tất cả đám phóng viên đều không nghĩ rằng khách quý xuất hiện cuối cùng đêm nay lại là Mộ Nhã Chiết trong truyền thuyết. Chấn động, thật sự là quá mức chấn động. Trước đây, không phải chưa từng có nữ minh tinh bước lên thảm đỏ cùng nam khách quý, thế nhưng rất ít khi có một cặp đôi mà cả hai người đều có bề ngoài đều xinh đẹp như vậy. Chàng trai anh tuấn, cô gái dịu dàng động lòng người. Tài tử giai nhân, kim đồng ngọc nữ chính là như thế này. Mộ Nhã Chiết ung dung bình tĩnh, nắm lấy tay Vân Thi Thi, lúc đi đến giữa thảm đỏ, cả đám phóng viên và nhà báo đều điên cuồng hét lên. Xin dừng lại một chút chụp một bức ảnh có được không? Mộ Nhã Chiết và Vân Thi Thi đồng thời dừng bước, cách chương.